Chương 2207 tối cường thăng cấp hệ thống. Xung kích. Ken. Làm Long Phi cầm lấy Huyền Nguyệt Bảo Điển thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, phóng thích tu luyện Huyền Nguyệt Bảo Điển. Ế. Nguyên lai ta là muốn như vậy tu luyện. Long Phi lập tức nói, Ế tu luyện. Long Phi tiếng nói vừa dứt, sau đó trong tay hắn Huyền Nguyệt Bảo Điển đột nhiên biến mất, lập tức hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Huyền Nguyệt Bảo Điển tu luyện thành công. Công pháp, Huyền Nguyệt Bảo Điển bậc, sơ cấp loi hình, cơ sở tiêu hao, không miêu tả, đẳng cấp tăng lên cần 500 chút kinh nghiệm hối đoái, hoặc là mình tu luyện có ý gì? Huyền Nguyệt Bảo Điển có thể thăng cấp. Long Phi chấn động trong lòng, hắn tuy rằng tu luyện Huyền Nguyệt Bảo Điển, còn là sơ cấp, cũng chính là cứng mới nhập môn chuyên cua tui đốt nét, muốn từ Huyền Nguyệt Bảo Điển bên trong tu luyện ra sức mạnh, hệ thống đưa ra hai cái biện pháp, số 1. Dùng kinh nghiệm hối đoái, dù sao kỹ năng đẳng cấp càng cao, sức mạnh liền càng mạnh. Thứ hai, mình tu luyện, 500 điểm hối đoái cấp 1, đây đối với Long Phi tới nói vẫn có chút cao, dù sao hắn hiện tại cần kinh nghiệm thăng cấp, kinh nghiệm đối. Với hắn quá là quan trọng, Long Phi thầm nói, ê mình tu luyện. Ken. Gợi ý của hệ thống, ở thác nước dưới chịu đựng một canh giờ thác nước xung kích có thể đột phá. À. Long Phi ngửa đầu nhìn 100 mét cao thác nước. Này trùng kích vào đến sức mạnh không phải là bình thường nặng à, chịu đựng một canh giờ. Vai e sợ đều phải bị ép gãy rồi, Long Phi song quyền nắm chặt, khẽ cắn răng, ghê ta luyện. Không nỡ kinh nghiệm, vậy cũng chỉ có để thân thể của chính mình chịu đựng thống khổ đi tới thác nước dưới. Long Phi đâm đầu lao vào, mấy phút sau, Long Phi một cái bước xa xông ra ngoài, vai đỏ chót, miệng lớn thở hổn hển. Trên bả vai xương liền giống như là muốn tan vỡ rồi, rất khó chịu. Long Phi song quyền nắm chặt, kề trở lại. Lại một lần chui vào thác nước phía dưới, trung bình tấn một trác, hai tay xanh tại trên đùi, bên tai không ngừng truyền ra nổ vang, đinh tai nhức óc. Sau 10 phút, Long Phi lại một lần nữa bị lao ra, phía sau lưng đỏ một mảnh, sống lưng cốt đều muốn ép loang, ê không phục. Trở lại. Long Phi lại vọt vào, một lần lại một lần, lũ chiến lũ bại khi thắng, chính là không túng, người ta có phải là có chút quá đáng? Đều là bởi vì ta hắn mới biến thành kẻ ngu si, ta. Ta nói rồi muốn đối với hắn phụ trách. Trong rừng cây, Tiểu Điệp khí chậm rãi tiêu đi, kỳ thực hắn cũng không phải sinh Long Phi khí, nàng là khí mình dạy không được Long Phi, sát hạch thời gian chỉ có 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày Long Phi không cách nào đột phá luyện thể tam phẩm, vậy hắn liền sát hạch tư cách đều không có. Cứ như vậy Long Phi sẽ bị trục xuất khỏi Huyền Nguyệt Tông, nàng không đành lòng để Long Phi một người rời đi, ta trở lại cẩn thận dạy hắn. Lập tức, Tiểu Điệp lại xoay người hướng thác nước dưới đi đến, ngay vào lúc này, trong rừng cây đi ra mấy tên đệ tử, yô, không nghĩ tới này hoang sơn giả lĩnh dĩ nhiên có như thế thủy linh cô nương. Chu Ít, ngươi yêu thích. Ha ha ha, y chụp tới. Nơi này là Huyền Nguyệt Tông địa bàn, nàng có thể hay không là Huyền Nguyệt Tông người à? Tuyệt đối không phải. Ngươi xem trên người nàng mặc quần áo, căn bản không phải Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nàng phỏng chừng cùng như chúng ta cũng là tới tham gia sát hạch. Nhất thời ba tên tuổi trẻ tiểu tử lập tức ngăn cản Tiểu Điệp đường đi, Tiểu Điệp mi tâm vừa nhíu, nói, vậy các ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Chu Thiên đi tới, trong tay quạt giấy lay động, bãi làm ra một bộ phong lưu một mực dáng vẻ, nói, ê cô nương, ta là Nam Quận Phủ Chu Gia Thiếu Gia, đến Huyền Nguyệt Tông sát hạch, ta xem ngươi cũng đúng không? Không bằng chúng ta đồng thời à. Tiểu Điệp lạnh rên một tiếng, y tránh ra một điểm. Tính khí có chút nóng nảy à, ta yêu thích. Chu Thiên quạt giấy vừa thu lại, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm để ngươi tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Chu gia tử Huyền Nguyệt Tông hay là muốn cho? Nam Quận Phủ Chu gia vậy cũng là gia tộc lớn. Mấy người nói rằng, Tiểu Điệp lần nữa nói, lặp lại lần nữa, tránh ra điểm, bằng không đừng trách ta không khách khí. Yêu a. Chu Thiên khóe miệng một nhếch, lộ ra xem thường vẻ mặt, ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Ánh mắt nhất động, ba tên tùy tùng lập tức bọc đánh đi tới, Tiểu Điệp cũng không phải ngồi không, đánh ra trường kiếm, một chiêu kiếm liền tập đi tới, xoạt xoạt xoạt, ba đóa kiếm hoa, trực tiếp đem ba tên tùy tùng cho đẩy lùi, Tiểu Điệp nói, bổn tiểu thư không muốn thương tổn người, cuối cùng cút cho ta bên cạnh đi. Có chút thực lực mà. Bất quá. Lão tử ngày hôm nay ăn chắc ngươi. Chu Thiên quạt giấy hơi động, Một bước xông ra ngoài tốc độ cực nhanh, Tiểu Điệp mi tâm ám chìm, nhưng cũng không sợ, chiêu thức một bên, trong nháy mắt ngăn trở Chu Thiên chiêu thức, chỉ là. Vào lúc này Chu Thiên khóe miệng hơi một câu, lộ ra một nụ cười gằn, quạt giấy trên một đạo khói trắng đột nhiên bắn ra, khói mê. Tiểu Điệp thân thể lùi lại, vội vã che mũi, tuy rằng phản ứng đúng lúc, bất quá vẫn là hút vào không ít, cơ thể hơi nhẹ đi, lão đảo vài bước, Chu Thiên cười đắc ý lên, này một chiêu hắn 10 lần như một, còn xưa nay chưa từng bị thua, cười đắc ý lên, nói, kẻ bé ngoan đi vào khuôn phép đi, yên tâm, ta sẽ để ngươi rất sảng khoái, ha ha, y ngươi. Muốn chết. Tiểu Điệp kiếm pháp đột biến ở Chu Thiên đắc ý vênh váo thời điểm một chiêu kiếm đâm ra, Chu Thiên sắc mặt đột biến, vẫn không có một người phụ nữ cùng Tiểu Điệp như thế, ở tình huống như vậy không chạy còn đột nhiên phản kích tới, hắn cũng là quá mức ràng buộc, kiếm phong kề sát mặt của hắn bay qua, trên mặt vẽ ra một cái miệng máu, đây cũng là bởi vì Tiểu Điệp trọng tâm bất ổn, nếu không thì chiêu kiếm này tuyệt đối có thể làm cho Chu Thiên thấy Diêm Vương, phù phù. Tiểu Điệp té lăn trên đất, tầm mắt mở là trở nên mê huyễn lên, Chu Thiên chà sát một thoáng trên mặt tiên huyết, hai mắt giận dữ, tầng tầng quát lên, kẻ tiện nhân, ngày hôm nay lão tử nhất định phải mạnh mẽ giết chết ngươi. Bắt nàng cho ta. Chu Thiên nổi giận, ba tên tùy tùng lập tức nhào tới, Tiểu Điệp trường kiếm đẩy một cái, cấp tốc chạy hướng về thác nước phương hướng, ngay đại thủy ngu, thác nước dưới, Long Phi thân thể run rẩy, sống lưng cốt đều bị ép loang, cực kỳ khó chịu, trên bả vai da thịt đều ở phát nứt, dòng máu nhỏ chảy ra, Long Phi nhịn xuống, liều mạng nhịn xuống, trong đầu không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần chống lại, hắn liền có thể đột phá Huyền Nguyệt Bảo Điển, y hô, hô, hô, này Long. Phi miệng lớn thở hổn hển, kệ còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, ai đột nhiên, trong rừng cây truyền đến tiếng kêu gào, Long Phi ánh mắt rùng mình, nghe Tiểu Điệp âm thanh. Bởi vì thác nước quan hệ hắn nghe được cũng không phải như vậy rõ ràng, thế nhưng hắn dám khẳng định là Tiểu Điệp tiếng kêu cứu, Long Phi không có lại tiếp tục cầm lấy vừa thương khung kiếm vọt thẳng ra thác nước, cũng ở đây sao trong nháy mắt, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.